Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Trảm Thiên Sư. Trốn, đối mặt Quy Khư cảnh cường giả, thời khắc này Ninh Vân căn bản không có sức chống cự. Không đợi lão giả xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn trực tiếp quay người, đem Lâm Chi Quyết thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang. Cấp tốc hướng về phương xa lao đi, muốn chạy, lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, sau đó chính là trực tiếp đuổi theo. Cũng may Ninh Vân Lâm Chi Quyết chính là trong thiên hạ này hiếm có bộ pháp. Bình thường quy khư cảnh cường giả căn bản không có khả năng đuổi được chính mình. Giống, mà còn chưa chờ Ninh Vân còn kịp thở phào lúc, chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Hắn chuyển mắt nhìn lại, phát hiện lão giả kia đúng là hóa thân trở thành bản thể. Đó là một đầu to lớn thiên sư, sau lưng mọc lên hai cánh, vung dương ở giữa, quấy phong vân, tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ. Lần này phiền toái, Ninh Vân nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Tiếp tục nữa, chính mình chắc chắn muốn bị đối phương cho đuổi kịp, lại bởi vì trong cơ thể linh lực hao tổn không nguyên nhân. Giờ phút này hắn đã vô phương tiếp tục vận chuyển Lâm Chi Quyết quá lâu. Xem ra chỉ có thể cược một lần. Cắn răng qua đi, Ninh Vân thân thể đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Hắn quay người mặt hướng cái kia cấp tốc hướng phía chính mình đánh tới thiên sư. Xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ, tại lão phu trong tay, trừ phi là có bằng tộc cao thủ, bằng không, người nào cũng đừng hòng đào thoát. Thiên sư miệng nói tiếng người, tràn đầy sát cơ, màu đỏ tươi tầm mắt đe dọa nhìn Ninh Vân. Chết, nhưng mà vào lúc này, Ninh Vân cái kia ẩn giấu tại tay áo phía dưới bàn tay lớn, bỗng nhiên mãnh liệt dò xét mà ra. Chỉ thấy một vệt ánh vàng theo trong tay hắn bay ra ngoài. Mau, âm thanh xé gió lên, tốc độ kinh người, đây là trước đây không lâu Thương Vân Tông chủ giao cho mình đồng cốt kiếm. Chính là ngày xưa Nguyên Phong Chí Bảo, là một kiện đỉnh cấp đạo khí, có thể chạm quy khư cường giả. Cho tới bây giờ, Ninh Vân đã là không thể không đem đồng cốt kiếm ném ra. Hy vọng có thể đánh chết đi đối phương. Bằng không, hôm nay chết người sẽ là chính mình. Đạo khí, thiên sư hơi biến sắc mặt. Đã nhận ra này đồng cốt kiếm đáng sợ. Trong lúc này ẩn chứa mạnh mẽ sát cơ. Dù cho là chính mình, cũng cảm nhận được uy hiếp. Giống, nó há miệng gầm thét. Đúng là phun ra thao thiên diễm hỏa. Làm cho toàn trường nhiệt độ không khí tại trong khoảnh khắc đến điểm giới hạn. Âm âm, đầy trời diễm hỏa hội tụ tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, như là một vòng hạo nhật, lăng không đè xuống, muốn đem cái kia đồng cốt kiếm cho bốc hơi thành cho. Nhưng đồng cốt kiếm uy lực lại là hoàn toàn ra khỏi dự kiến, nó như là một đạo như lưu tinh ở giữa không trung xẹt qua, chớp mắt liền đem cái kia hỏa cầu thật lớn cho cắt chém thành hai nửa. Chết! Ninh Vân trong miệng phát ra quát khẽ. Hắn dùng thần niệm siêu khống đồng cốt kiếm, thẳng tắp cướp giết mà ra, ép về phía thiên sư đầu. Bạch! Sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Đồng cốt kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, lại uy lực đáng sợ tới cực điểm, thiên sư căn bản là không có cách tránh né, lại bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, giống sư máu nhuộm đỏ bầu trời, như là huyết vũ tại tung bay, to lớn mình sư tử rơi vào đại địa, trên mặt đất giật giật giãy giụa, cuối cùng không có khí lực, mất mạng tại chỗ. Hô, cho tới bây giờ, Ninh Vân cuối cùng là có thể tùng thở một hơi. Đồng cốt kiếm uy lực cũng là ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới liền hóa ra chân thân cổ tộc quy khư cảnh cường giả cũng đỡ không nổi nhất kích. Nơi này không nên ở lại lâu. đem đồng cốt kiếm thu hồi về sau, Ninh Vân chính là cấp tốc hướng phía xa xa đại sơn chạy như bay. Hắn lựa chọn đồ hành phương thức mà chưa ngự không, nơi này đại chiến chắc chắn hấp dẫn trong vòng phương viên trăm dặm tu giả chú ý. Ninh Vân không muốn bị người phát hiện chính mình, cho nên chỉ có thể là dự định đi xa về sau. Tại thi triển lâm chi quyết, xem ra ánh sáng có con tin nơi tay, cũng không thể trấn nhiếp ở tất cả mọi người a. Cuối cùng vẫn đến xem thực lực của chính mình, chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tốt nhất chính mình. Hắn chạy vội tại trong núi lớn, trọn vẹn nửa ngày sau, mới tiếp tục thi triển ra lâm chi quyết, hướng phía Thương Vân Tông phương hướng chạy về. Cuối cùng, rời đi Phương Thiên Thành về sau ngày thứ ba, Ninh Vân cuối cùng về tới Thương Vân Tông, tầm mắt xa xa nhìn cái kia lượn lờ ở trong mây tông môn. Hắn bỗng nhiên vang lên trước đó tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong tao ngộ. Diệp Tôn chưa chết, tin tức này muốn hay không cáo chi tông chủ? Thôi được, còn không biết Diệp Tôn là có hay không có thể tỉnh lại. Nếu như thế, ta liền trước không đem tin tức để lộ ra đi. Như ngày đó ta có thể đem Diệp Tôn cứu ra, bây giờ liền cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ninh Vân phát ra thở dài. Một tôn còn sống thánh nhân đã là có thể cải biến thiên hạ này cách cục. Như ngày đó Diệp Tôn được cứu ra, như vậy này đông hoang đại địa phía trên, còn ai dám tới trêu chọc chính mình? Tại trở lại Thương Vân Tông về sau không đến bao lâu, Ninh Vân trở về tin tức liền đã là truyền khắp tông môn trên dưới. Các đệ tử đều đã bị kinh động ra tới. Ninh sư huynh trở về rồi sao? Nghe nói hắn tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong trấn áp vương gia thần thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử. Đám người liền bằng vương thân tử đều bắt lại, đến tột cùng là thật là giả? Sự tình đã truyền đi xôn xao, lại há còn có giả? Chúng ta Thương Vân Tông quả nhiên là ra một cái thế kỳ tài a. Ngày sau Yên Tĩnh Vân sư huynh chắc chắn nhưng để Thương Vân lập thánh, trở thành này đông hoang đại địa phía trên lại một tôn không thể lay động siêu cấp bá chủ. Đừng cao hứng quá sớm. Giao Trì, Hỗn Nguyên Thánh Địa cùng vương gia, bằng tộc, long tộc chờ siêu nhiên thế lực là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại thời đại Trường Hà bên trong kiều tử vô số kể. Ninh sư huynh duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có thể hay không bình yên trưởng thành vẫn là hai chuyện. Thương Vân Tông trên dưới, các đệ tử đều đang nghị luận. Rõ ràng, tại Ninh Vân hồi trở lại trước khi đến, tin tức liền sớm đã là truyền đến nơi này. Dựa theo bối phận, bọn hắn vốn là muốn xưng hô Ninh Vân là sư thúc, nhưng trở ngại Ninh Vân tuổi tác thực sự quá nhỏ, thậm chí muốn so trong tông môn hơn phân nửa đệ tử đều muốn nhỏ vài tuổi. Sư thúc kêu lên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Vì vậy mọi người bây giờ nói cùng Ninh Vân lúc, đều là dùng sư huynh kính xưng. Nghe nói Ninh sư huynh tại Phương Thiên Thành bên trong thả lời, các thế lực lớn nếu muốn chuộc người, liền đến xuất ra 1.000 vạn huyền thạch đến. Cũng không biết tới lúc đó, thế lực khắp nơi mang theo huyền thạch tới chuộc người thời điểm, chúng ta Thương Vân muốn ứng phó như thế nào? Thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Những thánh địa đó, cổ thế gia, tùy tiện phái ra mấy cái trưởng lão cấp bậc cao thủ, liền có thể tùy tiện diệt đi chúng ta Thương Vân Tông. Ninh sư huynh trêu ra đại họa như thế, hy vọng đến lúc đó có thể chớ liên lụy chúng ta này chút vô tội đệ tử mới tốt. Đối với chúng đệ tử nghị luận, thời khắc này Ninh Vân rõ ràng không biết. Hắn về tới Nguyên Phong, xếp bằng ở trong viện, xem ra nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Mặc dù không muốn mượn nhờ đan dược, nhưng này rồi lại là bất nhị con đường. Chấm ngoặc kép, thôi được. Ngày mai liền đi đan phong một chuyến, mượn dùng nơi đó đan lô, luyện chế một chút có trợ giúp tu vi tăng trưởng đan dược ra tới. Nói như vậy lấy, Ninh Vân không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh hắn chính là nhắm mắt lên, vận chuyển Diệp Tôn nơi trao thương vân bí điển, tiến nhập trạng thái tu luyện ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.